Quick and Snow Show. Hi, lại là Quick và Snow đây, trong một chương trình có cái tên rất chi là khó nhớ. Chương trình gì các bạn nhỉ? Tự dưng Quick lại quên mất đấy. À ừ đúng rồi, Quick and Snow Show. Yeah, chương trình yêu thích này của các bạn tuy già về tuổi, gần 10 năm rồi đấy, nhưng lại rất trẻ trung về phong cách nha. Hệt như Snow vậy. Này, Quick vừa nói gì thế hả? Ý tôi là tôi khen Snow, tuy tuổi cao nhưng vẫn trẻ trung và phong độ. Vậy Quick chỉ ít tuổi chắc. Quý có nhớ cái cây cơm nguội còi còi ở công viên Bách Thảo mà ngày xưa Quý đã từng mon men hẹn hò cái thủy ghẻ bạn tôi xong là bị nó cho leo cây trồng vó lên không? Xin thưa với Quý là tối hôm qua tôi vừa mới đi ra Bách Thảo tập thể dục, nó đã cổ thụ lắm rồi nhá. Có một đôi nam nữ ngồi sau cái gốc cây đó mà tôi không nhìn thấy gì luôn. Vậy hả? Hóa ra Snow nhà ta bây giờ cũng cảm thấy gánh nặng của tuổi tác rồi nên phải đi tập thể dục đấy. Tôi đi tập không phải vì cảm thấy gánh nặng của tuổi tác mà do tôi sợ. Sợ một ngày chiếc ghế của tôi đây cũng phải kéo kẹt gồng gánh cả tạ thịt hơi như cái ghế mà Quý đang ngồi chứ. Được đấy, tinh thần thể dục muôn năm mà Snow tập bộ môn gì trong công viên nhỉ? Tôi á? Tôi chạy. Chạy? Hơi bất ngờ đấy. Chứ sao? Vậy thì từ lần sau Snow chịu trách nhiệm chạy lên tầng 7 lấy thư nhá, tôi không phải chạy nữa. Đấy, không được, chạy thể dục thì khác, chạy công việc thì khác chứ. Có gì khác nhỉ? Sao lại không, nhìn đi, giày 10 phân thế này thì chạy kiểu gì, chạy đồ hiệu cao cấp nữa chứ. Đi còn thấy sót của nữa lại chạy. Muốn chạy nhờ công viên là phải đi giày thể thao. Quyết mua cho tôi một đôi Chanel thể thao đi. Đây sẵn sàng chạy lấy thư ngay. Rồi, lúc nào cũng hàng hiệu cho tôi xin. À mà cụ cố nội tôi có đôi ủng cao su chuyên để dọn chuồng gà đấy. Snow có lấy thì lấy. Thôi, Quyết cứ giữ mà làm của hồi môn được người yêu trong tương lai viễn tưởng Quyết đi. Tôi không dám. Thôi tập trung vào chuyên môn đi. Thì đang chuyên môn đây còn gì. Đấu khẩu tay đôi chẳng là một trong những chuyên ngành chính của Quyết và Snow hay sao? Nhưng mà tôi mệt mỏi rồi. Đấy chưa, đã nói là gánh nặng của tuổi tác mà. Anyway, chừng nào mà giữa Quick và Snow vẫn còn mâu thuẫn thì những cuộc đấu khẩu sẽ còn tiếp diễn. Không tránh được đâu Snow thân mến ạ. Vậy làm thế nào để hết mâu thuẫn nhỉ? Đọc thư này đi rồi sẽ biết. Thư của Big Mai 9187. Anh chị thân, chắc anh chị đều biết tới triết học và cũng sẽ biết được quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, gọi tắt là quy luật mâu thuẫn. Mọi sự vật hiện tượng của thế giới đều chứa đựng những mặt trái ngược nhau. Em cũng thuộc cái thế giới đó nên cũng tồn tại trong mình quá nhiều mâu thuẫn giữa quá khứ và hiện tại, giữa ý nghĩ và hành động, giữa hành động và lời nói, giữa lý trí và tình cảm. Nhưng có lẽ mâu thuẫn lớn nhất là mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm. Lý trí của em mách bảo em nên dứt khoát chia tay với người ấy để tập trung vào việc học, năm cuối rồi, để giải thoát sự mệt mỏi từ cả hai phía, để giữ được niềm kiêu hãnh của một người con gái, để em mãi là em như ngày nào. Nhưng tình cảm lại không muốn em làm thế, nó cứ bắt em nghĩ về người ấy, cứ muốn níu giữ tình yêu ngày nào đã làm em hạnh phúc, muốn lại được nắm tay anh trên con đường đầy kỷ niệm. Theo quy luật mâu thuẫn, nếu mâu thuẫn được giải quyết sẽ khiến sự vật biến đổi và phát triển. Liệu mâu thuẫn trong em có được giải quyết không? Thời gian qua em đã bị dày vò, dằn vặt quá nhiều, nên hôm nay em mong anh chị phát tặng em một ca khúc thật hay, để em có thể tĩnh tâm, tỉnh táo, để giải quyết từng mâu thuẫn, để em có thể biến đổi và phát triển. Cảm ơn anh chị nhiều. Snow thấy chưa? Để giải quyết mâu thuẫn, chẳng cần tìm đâu xa, chỉ cần một bài hát. Just a song on Quick and Snow Show. Và đây là single mới nhất của Mariah Carey có tên là Bye Bye. Chúc Big Mai Bye Bye được mọi mâu thuẫn trong em nhé. All my people who just love somebody, your best friend, your baby, your man or your lady. Put your hand way up high. We will never say bye. Wow. Bless you, I find out for crying. gửi từ địa chỉ nguyenvanhuan.huan@gmail.com. Anh chị thân, giữa thời khắc chuyển giao mùa đông sang mùa hè, những cơn mưa bất chợt làm ta thấy buồn lạ thường. Trời vẫn còn mang sắc u ám của mùa đông, nhưng không khí nóng bức của mùa hè đã tràn về. Chẳng biết khi mùa đông ra đi có mang theo những nỗi buồn, những chuyện mà em vừa phải trải qua không? Anh chị ạ, bây giờ em biết đã không còn xứng đáng với lòng tin của cha mẹ, sự yêu thương, quan tâm của bạn bè dành cho em nữa. Hôm nay em biết tin chị em sắp đi xây dựng gia đình, lẽ ra em phải vui mới đúng. Vậy mà em cảm thấy buồn vô cùng, buồn vì chị sắp phải lấy người chồng mà chị không hề yêu, buồn vì cha mẹ em, buồn vì em không thể ở bên chị lúc này để có thể biết được tâm trạng của chị, để có thể an ủi chị. Thật sự bây giờ em cũng không thể làm gì khác ngoài viết thư cho anh chị. Chỉ anh chị mới có thể giúp em, bởi hai chị em cũng luôn theo dõi Quick and Snow Show. Nhờ anh chị chuyển lời nhắn giúp em tới chị của em. Chị ơi, cho dù thế nào đi chăng nữa thì em cũng luôn ở bên chị, bởi em là em trai của chị mà, chị hãy vui vẻ lên nha. Anh chị làm ơn play cho em ca khúc Stop Stop Stop của New Vegas. Em cảm ơn anh chị rất nhiều, đây là ca khúc mà hai chị em đều rất thích. Em cũng muốn nhờ anh chị gửi ca khúc này như một lời xin lỗi tới thằng bạn thân của em. Xin cảm ơn. Stop, stop, stop, stop. Nó thấy hơi đói bụng, sáng nay chưa kịp ăn gì. Sô-cô-la không? Quýt kia đã không chịu tập thể dục lại còn suốt ngày sô-cô-la, thảo nào mà tốt bụng quá cơ. Thì còn cả tấn sô-cô-la Super Speed ấy chồng vó, quá đắt cả năm rồi, chẳng lẽ đổ đi à? Thôi, đổ đi làm gì, phí phạm, để đến mà trồng cây. À mà tối nay tập thể dục với tôi không, cho nó nhanh nhẹn khỏe khoắn nhá. Lại tập chạy ở công viên Bách Thảo á? Ừ, Snow bây giờ tập quen rồi, tối nào không đi để thấy khó ngủ chứ. Đấy lý, thế Snow chạy được mấy mét? Mấy mét? Mấy km đấy chứ, hai vòng quanh núi Nùng á. Kinh kinh, mà vòng quanh là vòng nào ấy chứ? Là vòng lớn nhất, vòng quanh chân núi á. Kinh kinh, thế thì kiện tướng rồi. Chứ sao, nhiều người mang tiếng đi tập nhưng toàn ra tán gẫu. Đây á, ra một cái là chỉ chạy đúng hai vòng quanh chân núi Nùng là về ngay. Kinh kinh, à, nhưng mà cái cây cơm nguội ngày xưa tôi hẹn Thủy Ghẻ là lưng chừng núi Nùng cơ mà. Nếu chỉ chạy dưới chân núi thì sao Snow lại nhìn thấy nhở? Lưng chừng á? À, bình thường là thế nhưng mà tối qua hăng quá mới rú ga phi lên cả lưng chừng núi. Sao chạy bộ mà lại rú ga? Quýt này lần thần ghê. Ê, Snow sử dụng từ ngữ của giới trẻ. Nói vậy chứng tỏ tốc độ chạy của Snow là cực nhanh. Cực nhanh thì sao Snow vẫn kịp nhận ra cái cơm nguội đó? Lại còn miêu tả được là gốc cây cổ thụ đến nỗi có một đôi ngồi đằng sau mà không nhìn thấy gì cả. À, hay là thằng nào người ta tập thể dục buổi sáng chứ, có mỗi Snow tập buổi tối. Thôi Quýt đừng có nghĩ linh tinh nữa đi, tôi đi đọc thư đây. Lấy cho tôi một cái thư nào đó đi. Ok, đọc thử cái này xem. Thư của Ngô Xuân Hùng. Anh chị thân, em đang bị ốm nằm ở nhà, buồn một mình. Chuyện là thế này, em gặp cô ấy vào 2 tuần trước, nhưng sau lần gặp đấy thì tự dưng con người em thay đổi hoàn toàn. Trước đây em là một boy cô đơn, lạnh lùng, không thích yêu ai cả. Vậy mà sau hôm gặp, em hôm nào cũng thức đến 4 giờ sáng nhắn tin cho cô ấy. Được vài hôm tìm hiểu như vậy thì chúng em hẹn nhau đi dạo trong công viên. Không phải nói lúc đấy em vui sướng thế nào, đi bên cạnh, cảm giác yêu thương dâng trào mà em không sao nói nổi thành câu. Chỉ biết nhìn cô ấy thật nhiều nhiều. Hôm sau em tổ chức mùng 8 tháng 3 cho cô bé mới quen đó. Thật là một ngày tuyệt vời. Em tặng cho cô ấy một bó hồng 19 bông đẹp đến phê người. Rồi hai đứa lại vào công viên. Nhưng lần này không phải là đi dạo. Kìa, cứ đọc tiếp đi. Sao Snow cứ giục tôi thế nhỉ? Có gì đâu mà phải hồi hộp. Không đi dạo thì chắc là chạy bộ tập thể dục giống Snow thôi. Ở cái điện thoại của tôi đâu nhỉ? Điện thoại cái gì? Thôi đưa đây tôi đọc cho. Để đấy, một cái gì mà này. Lần này chúng em không đi dạo mà chúng em đã ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống dưới mặt hồ. Xa xa những cột đèn đường cũng thắp sáng một cách lung linh diệu kỳ. Snow thỏa mãn rồi nhá, đọc tiếp đi này. Sau hôm đấy em tưởng mình đã có được nửa trái tim của cô ấy cũng như nửa còn lại của đời mình. Thế mà, chỉ tuần sau thôi cô ấy nói rằng chỉ có em là anh trai. Em dù thế nào cô ấy cũng không chịu đi chơi cùng em nữa, nhắn tin cũng ít hơn. Vậy là em đã thất bại, hẫng hụt quá, bất ngờ quá. Em quên thức để nhắn tin cho cô ấy, giờ không nhắn tin nữa, em cũng không ngủ luôn. 2 tuần không ngủ, cuối cùng là thế này đây, ốm cộng buồn. Giờ đây em mới thấy con gái xây dựng còn cứng hơn cả bê tông mà em được học. Anh chị hãy play cho em ca khúc In My Place của Coldplay để gửi tới cô em gái em là Nguyễn Thị Thu Hằng ở phòng 211 ký túc xá đẹp xây dựng Hà Nội. Anh sẽ là anh trai của em giống như anh Sơn của em vậy. Bye bye em gái. Ký tên Ngô Xuân Hùng ở địa chỉ dimon-hung@yahoo.com. signs that I couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh yeah. Email của bạn Nguyễn Yến gửi từ địa chỉ yenhai-82a.yahoo.com. Trái Quyết và chị Snow, em biết chương trình của anh chị tôi học cấp 3, đến bây giờ đã ra trường và đi làm. Em viết thư này, một là để tìm thầy, hai là yêu cầu một bài hát để tặng thầy. Thầy tên là Mỹ, hồi học năm thứ nhất đại học em có theo học một khóa Anh văn tại Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm chi nhánh 2 thành phố Hồ Chí Minh. Em học thầy, thầy dạy em, tất nhiên là lớp học rất đông, không phải chỉ có hai thầy trò, he he. Có lần thầy yêu cầu lớp đặt câu theo yêu cầu của thầy, em không nhớ rõ yêu cầu là gì, chỉ nhớ nội dung câu em đặt là Quick and Snow are my friends on the radio. Thế là thầy đáp, Quick and Snow are my friends in my real life. Thầy còn bảo em có muốn xem hình anh chị không thì đem cho em xem. Và rất tiếc là em không được chiêm ngưỡng khuôn mặt láng mỡ của anh Quick. Nói tóm lại là hồi đấy em rất muốn kết thân với thầy. Trong lớp toàn nhìn thầy với một ánh mắt trong sáng nhất. Vì thầy khá đẹp trai và khôi ngô, chỉ tội hơi gầy. Giờ nghe chương trình của anh chị, thế là những sợi dây thần kinh liên kết với nhau. Muốn hỏi thăm thầy nhưng lại không có lấy một cái email của thầy. Nếu có thể, anh chị làm ơn cho em xin email của thầy được không? Và nếu có thể nữa, anh chị play dùm em một ca khúc tặng thầy được không ạ? Chúc thầy vui, cảm ơn anh chị rất nhiều. Bạn Yến thân mến, hy vọng là lúc này thầy khoa Mỹ của em cũng đang nghe radio và thầy sẽ trực tiếp email lại cho em, ok? Và đây, xin gửi thầy của em ca khúc All My Lies của Casey and Jojo. Someone like you and I. but so alive. Yes, I pray that you do love me too. Thư của Phan Thúy MK2@gmail.com. Em thân yêu, đã 10 tháng nay, chưa ngày nào khóe mắt chị khô và chị không biết đến bao giờ nữa. Em này, em biết không, điều làm chị tự hào trong suốt 20 mấy năm qua là được sống trong một gia đình rất đỗi hạnh phúc. Cuộc sống tuy nhiều thiếu thốn vì bố mẹ lo cho chúng mình học đại học, nhưng trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười, nhất là mỗi đợt hai chị em về thăm nhà. Để cho hai chị em mình được ăn học, bố mẹ đã phải hy sinh quá nhiều em nhỉ. Còn em có biết điều gì làm chị thấy hãnh diện nhất với tất cả mọi người ở xung quanh, với bạn bè không? Là chị có một thằng em trai, đẹp trai này, thông minh, lại rất có duyên. Và trên tất cả là sự yêu thương của nó dành cho bố mẹ. Hiếm có thằng con trai nào lại thương bố mẹ nhiều đến thế. Hơn 20 năm qua, chị em mình lớn lên cùng nhau, cùng cố gắng học tập với mong ước cuộc sống sau này sẽ không khổ cực như bố mẹ nữa. Đi đâu chúng ta cũng có nhau như hình với bóng, khiến lũ bạn cũng phải thốt lên như hai chị em gái vậy. Vậy mà, sao em lại bỏ chị ra đi khi ước mơ của chúng mình vẫn chưa trọn vẹn. Lúc chị nằm viện, mọi người giấu tin em. Chỉ đến 2 tuần sau khi ra viện, chị mới được biết. Đau khổ quá em à, tưởng chừng chị sẽ không còn sức lực để mà gượng dậy được nữa. Em thân yêu, vậy là em đã rời xa chị, xa bố mẹ mãi mãi. Ngày cuối cùng chị cũng không được nhìn thấy gương mặt em. Lúc này đây nước mắt chị lại đang chảy. Chị nghe như có tiếng em đang gọi. Em đang đứng ở đâu đó ngay đây thôi, rất gần chị thôi. Em à, bố mẹ động viên chị nhiều lắm, nhưng chị hiểu là trong tâm can, bố mẹ vẫn còn đang rất đau khổ, chỉ là tỏ ra cứng rắn vậy thôi. Cứ mỗi lần về quê là chị lại buồn hơn, nhìn thấy dáng cong cong của bố với căn bệnh tai biến mạch máu não thêm nặng hơn kể từ ngày ấy. Nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe vì nước mắt của mẹ mà chị không thể nào cầm lòng để vững tâm học hành được. Giờ đây gánh nặng lại thêm đè lên đôi vai gầy yếu của mẹ. Công việc dọn vệ sinh trong một công ty may với số tiền lương ít ỏi 800.000 đồng, vừa phải nuôi chị ăn học, lại vừa trị bệnh cho bố nữa. Chị thương mẹ vô cùng. Sắp ra trường, nếu sau đó lập gia đình thì ai chăm sóc bố mẹ đây? Chị chỉ muốn cả cuộc đời này được sống bên bố mẹ lúc tuổi già để bù đắp lại những thiếu thốn, những mất mát trong tình cảm mà bố mẹ đang trải qua. Anh chị thân, gần 1 năm qua, trong lòng em lúc nào cũng chịu nặng nỗi buồn. Cứ ngồi suy nghĩ là lại khóc đến sưng cả mắt, không dám ra khỏi phòng. Nhớ về những giây phút cả gia đình hạnh phúc bên nhau mà lòng em quặn thắt. Không biết em còn phải sống như thế này đến bao giờ nữa. Em ơi, chị nhớ em nhiều lắm, em trai bé bỏng à. Chị chỉ biết gửi tặng em ca khúc mà hai chị em mình đã từng nghe cùng nhau rất nhiều. Và cũng là ca khúc mà em yêu thích nhất. Ngủ ngoan em nhé. Hiding from the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue, show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever, we're only here today. Lovers now or never, bring me far away. Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand and hold me. Show me what love is, be my guiding star. It's easy, take me to your heart. Thank you. high, looking at the moon through a clear blue sky. I should go and see some friends, but they don't really comprehend. Don't need too much talking without saying anything. All I need is someone who makes me want to sing. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can be true. Hai anh chị có tin là vừa có một cuộc chiến vừa xảy ra không? Hè hè, nhưng cuối cùng thì cũng ký được hiệp định hòa bình rồi anh chị ạ. Chả là em và cô ấy hôm qua mới giận nhau, nhưng giận thì cứ giận, còn nhớ thì vẫn cứ phải nhớ chứ. Thế nên tối nay hai đứa không hẹn mà cùng mò vào mạng, nhưng tưởng gặp nhau nói chuyện để cùng tìm cách giải quyết. Ai ngờ, gà ngồi lâu càng thêm xa cách. Mà lúc có chiến tranh thì anh chị biết rồi đấy, ai lại muốn chịu thua cơ chứ. Thế nên hai đứa chỉ toàn đi chỉ trích và đổ lỗi cho nhau mà thôi. Mày thay cãi nhau mãi rồi cũng có lúc mày phải nghỉ giữa hiệp. Vậy nên mày có thời gian suy nghĩ và cả hai cùng nhận ra một điều rằng hai đứa đúng là hâm. Thế là thôi, không đấu tiếp hiệp 2 nữa mà quay ra ký ngay hiệp ước hòa bình. Giờ thì cô ấy đang ngủ ngon lành rồi nhưng chẳng biết đâu được. Nhớ đến sáng mai dậy cô ấy chối phăng và lại muốn oánh nhau tiếp thì em chết mất. Vậy nên mong anh chị phát tặng cô ấy dùm em ca khúc Sweet It do Jay Chu trình bày với lời nhắn. Em ơi, anh sẽ cố gắng để thực hiện tốt hai điều em đặt ra. Đừng giận anh nữa nha. Anh biết lỗi rồi mà. Anh yêu và nhớ em nhiều lắm. Người ấy của em là Bika, số điện thoại 0904XX2621. Nói nhỏ ngoài lề với anh chị tí nha. Chủ nhật nào bọn em cũng cùng nghe chương trình qua điện thoại, mặc dù cách nhau tới 70 km, Hà Nội Thái Nguyên mừ. Và hạnh phúc nhất là khi hai đứa được gặp nhau và cùng dựa vào nhau mà nghe Quick and Snow. Chúc anh Quick và chị Snow luôn vui vẻ và đem lại nhiều niềm vui cho tất cả mọi người. 你给 我静静地找一个味道，沙漠里说不喜欢的样子你都有。我静静地尝一口你说的爱我，舍不得只会微笑的看我。我静静地尝一口分量虽然不多，却将你的爱完全吸收。 Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Phố Quán Sứ Hà Nội hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Quick and Snow Show. Thư của Lon Ton gạch dưới bắt cướp 117@yahoo.com.vn. Hai quý và chị Snow, hai đè, thế nào là một người bạn thân hả anh chị? Theo em, để định nghĩa bạn thân là một điều rất khó. Thế nào là bạn thân thì chỉ có bản thân mình tự cảm thấy và đánh giá được thôi. Định nghĩa bạn thân thì có gì mà khó nhỉ? Bạn thân là hai người bạn, như Quick và Snow đây này. Đúng rồi, cụ thể hơn một tí nhé. Bạn thân là không bao giờ bỏ rơi người bạn của mình cho dù người đó đuôi què mẻ sứt thế nào, như Snow và Quick đây này. Cho dù tất cả các cô gái đều tránh xa Quýt nhưng tôi vẫn ở bên, không gảy lạnh với Quýt như những người khác. Và các bạn gái ơi, chúng ta cũng đừng quay lưng với Quýt nhá, cậu ấy đã đủ cô đơn lắm rồi. Bạn thân mà làm hạ giá bạn về thế à? Đã thế, các bạn thân mến, nếu ai có hỏi Quýt này tình bạn nào là thân thiết và cao quý nhất trên thế gian này, thì không ngập ngừng một giây, Quýt sẽ trả lời ngay là tình bạn giữa Quýt và Snow. Cho dù Snow có mượn tôi đến cả 100.000 món đồ mà không chịu trả, thậm chí lại còn tuồn đồ của tôi bán cho cửa hàng lưu niệm Ba Thị Nở của lũ Hà Còi La Nỉn, thì tôi vẫn nhất quyết không thèm tẩy chay Snow. Các bạn cũng thế, đừng tẩy chay Snow hội đồng nhá. Quay lại với bức thư của Lon Ton gạch dưới bắt cướp 117@yahoo.com.vn. Bạn viết, em có một đứa bạn, quen nhau được một tháng, nó nói luôn với em rằng, tớ coi cậu là bạn thân nhé. Lúc đó em thấy rất ngạc nhiên và buồn cười. Những người bạn thân thực sự chẳng bao giờ phải hỏi nhau những câu tương tự như vậy cả. Thân nhau là yêu quý, là tôn trọng nhau, trong lòng thôi, không cần đề nghị, không cần phô trương. Nói thật với anh chị, em có rất nhiều bạn và đa số họ đều tốt với em, nhưng em vẫn chưa thể tìm được một người bạn thân cho mình. Ở lớp, em và mấy đứa nữa chơi với nhau cũng khá tâm đầu ý hợp, nhưng cũng chỉ là thân hơn những bạn khác trong lớp chút chút thôi. Có phải em là người quá khắt khe trong việc đánh giá bạn thân không? Là con một, từ bé em đã được học cách chơi một mình, tự mình giải quyết những rắc rối. Có lẽ vì vậy mà em cảm thấy chỉ tin được mỗi bản thân mình thôi. Nhưng thôi không sao, dù thân hay không thân thì em cũng đã có rất nhiều bạn tốt. Và em tin rằng cứ sống tốt, cư xử thật lòng với mọi người là được rồi phải không anh chị? Xin anh chị hãy gửi tặng cho tất cả bạn bè của em, và nhất là người bạn ở nick chàng gạch dưới trai gạch dưới MTV, bài hát You Got A Friend của nhóm McFly với lời nhắn Thanks For Everything. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Down and trouble, and you need a helping hand, and nothing, oh nothing, is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even the darkest nights. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, yeah, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you gotta do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You got a friend. Oh. should turn dark and pull off clouds. And that old north wind should begin to blow. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Đinh Hồng Nga, nhóc đáng yêu.tn. Viết cho ngày mùng 4 tháng 4 năm 2008. Chiều hôm đó Hà Nội có mưa, thời tiết năm nay thật lạ. Mùa đông mình vẫn nhìn thấy hoa bằng lăng nở, mùa xuân thì lá cây rụng hết. Còn chớm hè mới thấy mưa phùn mùa xuân, lạ thật đó. Còn mình cũng lạ lùng đâu kém gì thời tiết, muốn khóc cho thật khuây khỏa mà chẳng thể nghẹn ngào quá 5 phút, mệt mỏi. Tuổi 21 qua đi không trọn vẹn, nụ cười không trọn vẹn, hạnh phúc không trọn vẹn, mà nghĩ cho cùng có cái gì là trọn vẹn đâu. Hồ Trúc Bạch mờ đi qua làn mưa và qua cả làn nước mắt. Hồ Trúc Bạch, mình đã gửi lại đó niềm vui nỗi buồn của tuổi 21, gửi lại anh, gửi lại cả món quà mình đem đến dành tặng anh. Tự nhủ sẽ vứt nó xuống hồ nếu anh không đến. Anh không đến, mình cũng chẳng ném nó xuống hồ. Bàn tay run run khiến mình chỉ đủ can đảm bỏ lại nơi ghế đá. Và giờ nó lưu lạc nơi nào cũng chẳng ai hay. Xin gửi lại hồ tất cả. Anh à, em biết anh sẽ đọc được những dòng này trong blog của em. Nhưng em muốn kèm theo một câu hỏi nữa là nếu em không thể quên thì sao? Anh là TND ở số điện thoại 093...710. Còn em ở số điện thoại 0977-586-019. Quick and Snow Show.